Chương 2. 903 xuất hành. Nhìn này đồ đần ngốc không lô mãng trèo lên bộ dạng, Tiểu Mục chưa để ý tới. Rồi ngón chọc chọc hắn kia gương mặt tuấn tú, ngươi làm gì? Mạc Liên một tay nâng lên nàng nhỏ quay hàm, thu một ngụm hôn tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng lên, nàng dâu, ngươi mới hôn ta, lại hôn một cái ấy. Không nói ngược lại là không có cảm giác gì, cho con hàng này nói chuyện, tiểu cô nương mặt cả trương đều đỏ. Chuyện gì xảy ra không phải liền là bị gia hỏa này thuận miệng nhấc lên, nàng luôn cảm thấy có chút tâm hoảng khí đoạn có tật giật mình. Nhất là nhìn hắn tiếp cận qua bên mặt, một bộ cầu thân hôn bộ dáng ân. Hôn, hôn thế nào hừ nàng thích hôn thì hôn dù sao là nàng người, nàng liền hôn, hừ hừ bẹp lại cho trên mặt hắn tới một ngụm, rồi ra tay nhỏ, vô ý thức tại trước mặt phẩy phẩy. Kỳ quái, mặt cảm giác thật nóng tiểu một rỗi tay cầm lên thìa, tiếp tục nghiêm trang uống lên cháo. Một thoại hoa thoại nói, à, hôm nay cháo này nấu được không tệ đâu. Thực sự nha. Mặc thái tử nháy mắt mấy cái, xích lại gần nàng cười tủm tỉm nói, nương tử ngươi thích liền tốt, về sau vi phu mỗi ngày nấu cho ngươi uống. Có được hay không tiểu mục, một ngày sau, bác mặc vương hậu cùng thái tử phi, mang theo một đám phi tần công chúa quận chúa nhóm, đi quân sơn nhã đình luyện, chiêu đại nước khác quý nữ. Trời sáng choang về sau, tất cả mọi người đến địa điểm ước định, Hoa Trung từng môn trước gặp mặt. Hoa Trung cửa đại điện hạ, có dài cùng trăm cấp rộng bậc. Lúc này, rộng dưới thềm đã tập hợp không ít xe ngựa. Quý nữ nhóm ngồi trong xe, nhỏ mặt tưởng hồng cách rèm nhìn về phía đối diện thanh niên tài tuấn nhóm. Ngày hôm nay, khách nam nhóm sẽ đi theo đại vương cùng thái tử, đi Tây Sơn đi săn, các nữ khách thì làm bạn vương hậu nương nương tiến đến nhã đình nguyện bơi hồ Thường Hà. Bác mặc nước rất lâu không náo nhiệt như vậy qua. Mọi người tâm tình đều mười phần vui vẻ. Một chút cái giao hảo các cô nương, đã sớm vây tại một chỗ, chi chi cha cha đàm luận đối diện làng con nhóm. Một đám quan gia, con cháu thế gia, lúc này cu nở dê chính tề tụ một đường, chỉ là không quý nữ nhóm nhàm chán như vậy, bọn họ chính vây quanh ở cùng một chỗ, nhiệt liệt thảo luận ngày hôm nay Tây Sơn đi săn thi đấu phẩm. Đại vương xuất ra ba thanh huyền khí xem như phần thưởng, ha ha, từ công tử. Hôm nay trận này đi săn, ta cu nở dê phải hảo hảo cùng các ngươi giành giật một hồi. Như nhau, đại gia đều bằng bản sự đi. Bất quá ta nói, các ngươi ở chỗ này tranh nhau cũng vô dụng. Một tên công tử trẻ tuổi, hướng về một nơi nháy mắt ra hiệu một chút. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Ngụy Tam Điện Hạ Ngụy Nam Phong, Nam Trăm Dặm Nhị Điện Hạ Bách Lý Hề, đang cùng Đoạn Gia Tứ Công Tử Đoạn Nguyệt. Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ Tư Đồ Nghi bọn người đứng tại cùng một chỗ nhàn thoại ôn chuyện. Mà xa xa nhìn sang, chỉ thấy Cầm Phủ đại công tử Cờ Tử Cầm Tuyển, cùng đậu ra hai vị tuổi trẻ tuấn mỹ công tử, Chính Lục công tử một đoàn người, đi tới. Này xem xét, mấy người bọn hắn lập tức cảm thấy không đùa rất có nhiều như vậy thực lực cường đại đối thủ ở đây. Bọn họ chuyến này Tây Sơn đi săn, tám thành lại là người tiếp khách ai làm sao lại như thế để người nháo tâm đâu những thứ này thực lực cường đại thanh niên công tử nhóm, đều là hẹn xong cùng một chỗ tới đi đại vương cùng vương hậu nương nương tới. Không biết ai hô một tiếng, đám người nổi lòng tôn kính ngẩng đầu tới. Chỉ tăng trưởng trên bậc, đại vương cùng thái tử dẫn mấy cái vương tử thế tử nhóm hướng bậc thang xuống đi tới. Mà bên kia, vương hậu nương nương tại thanh mẹ nâng đỡ, cu nở dê chính từng bước mà xuống, phía sau theo thành phi. Liều Phi chờ một chút một nhóm lớn các nữ quyến.